Thôn vệ tinh không, chương 235, tinh không cự thú, góc truyện audio.com, đám quái thú hải vực không ngừng tiến công, có con quái thú thần bí cầm đầu chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Các vị, các ngươi nói xem, chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Tổng thống da đen lo lắng nhìn về phía những người trong sảnh hội nghị. Mọi người ai cũng có vẻ nghiêm túc, tổng thống da đen lo lắng nói. Đến giờ, số người chết đã đạt tới 210.800, đây là danh sách của hơn 21 vạn người mất đi. Nói rồi khóe mắt hắn rưng rưng, mọi người đều cảm thấy nặng trịch, dù sao ai cũng có sinh mạng, là phòng dán mắt vào đoạn video, đang dừng lại hình ảnh con quái thú thần bí. Con quái thú thần bí bây giờ đang giết chóc dân chúng Hoa Kỳ. Mặc dù trong lòng có hơi khó chịu, nhưng cũng tuyệt nhiên không phải đả kích quá mạnh. Nhưng hắn có một loại áp lực nặng nề. Hôm nay người chết là người Hoa Kỳ, ngày mai thì sao? Nếu mấy vạn anh em Hoa Hạ ruột thịt bị ăn sạch, vô số người chết. Cảnh đó sẽ như thế nào? Tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. La Phong nắm chặt nắm tay. Con quái thú thần bí này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện? Trước giờ chưa thấy qua. Bốn bộ móng vuốt lại còn có cánh dài mà còn bao trùm đầy vảy. Sao nó có thể nuốt cả một căn cứ chiến tranh? Rốt cuộc là quái vật gì? Trong sảnh hội nghị gì rào thảo luận. Lãnh đạo các nước, nghị trưởng, cường giả, nghị sĩ, ai nấy đều có vẻ là lắng khó nén. Đối mặt với một con quái vật thần bí đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều hơi hốt hoảng. Đến cả Hồng, Lôi Thần cũng tỏ vẻ nghiêm túc, họ đều hiểu rõ có thể khiến cho hai con thú hoàng phải làm người hầu, pháo laser công suất cao nhất cũng chẳng làm hư hao được một chút lân giáp, thực lực của con quái vật thần bí này vượt xa họ. Ta biết rồi, đột nhiên một giọng tiếng Anh cao vút vang lên. Bên tai La Phong tự động vang lên tiếng Hán phiên dịch của không gian giả định. Biết gì, La Phong quay đầu nhìn lại. Trong sảnh hội nghị, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão già da trắng hói đầu tóc bạc kêu lên, nhìn thấy mọi người nhìn lão, lão già da trắng hói đầu liền nói. Ta tên Khắc Lạp Luân Tư, đến từ Liên minh SA, phụ trách hạng mục công việc di tích văn minh cổ. Người biết gì thế, Hồng mặc áo đen, nhìn chằm chằm vào hắn. Tất cả mọi người trong sảnh hội nghị đều nhìn chằm chằm vào hắn. Lão giả da trắng hói đầu khẽ khom người, rồi đứng dậy. Chắc hẳn các vị nghị trưởng, các vị nghị sĩ, phần lớn đều biết đạt tới cấp nghị sĩ, trên thực tế chỉ là bước vào cấp hành tinh bậc 1. Tuyệt đại đa số nghị sĩ đều rất bình tĩnh, nhưng một vài lãnh đạo quốc gia, hơn 10 vị chiến thần tham gia hội nghị lần này đều kinh ngạc. Im lặng, Hồng trầm giọng nói, lập tức cả sảnh yên lặng lại. Lão giả hói đầu Khắc Lạp Luân Tư tiếp tục nói. Dựa theo một vài tư liệu trong di tích văn minh cổ ghi lại, cấp hành tinh chia làm 9 bậc. Trên đó còn có cấp hàng tinh, trên nữa là cấp vũ trụ, trong vô số tinh cầu mới có thể sinh ra một cường giả cấp vũ trụ. Nhưng trong vũ trụ mênh mông cũng có một vài con cự thú đáng sợ kỳ lạ, tinh không cự thú. Hả, bọn người Hồng, Lôi Thần đều hơi kinh ngạc, hiển nhiên không biết tin tức về tinh không cự thú. Tinh không cự thú, số lượng cực kỳ hiếm. Một con tinh không cự thú chỉ cần lớn lên là có thể đạt tới cấp vũ trụ. Có thể dễ dàng hủy diệt một tinh cầu. Hai mắt Khắc Lạp Luân Tư lóe sáng, chỉ vào hình ảnh con quái. Góc truyện audio.com, thú thần bí trên màn hình. Con quái thú thần bí này hẳn là chính là tinh không cự thú, loại cự thú thôn phệ. Loại thôn phệ là chủng loại mạnh nhất trong loài tinh không cự thú. Đã có thể nuốt vào căn cứ chiến tranh, chứng tỏ con quái thú thần bí đó có năng lực thôn phệ kỳ lạ. Trong vũ trụ cũng chỉ có tinh không cự thú mới có quái thú đáng sợ như vậy. Do đó, nó phải là cự thú loại thôn phệ trong họ tinh không cự thú. Khắc Lạp Luân Tư nói vẻ khẳng định, cả sảnh hội nghị im lặng vài giây, sau đó nhất thời ồ lên. Cấp vũ trụ là gì? Cái gì cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, tinh không cự thú, vô số tinh cầu mới sinh ra một cường giả cấp vũ trụ. Chẳng lẽ còn có những sinh mạng có trí tuệ tồn tại trên tinh cầu khác? Sảnh hội nghị ầm ĩ vô cùng. Hiển nhiên tin tức lão già nói là rất chấn động, kỳ thật vì khai quật ra không ít di tích văn minh cổ, không ít thế lực trên địa cầu cũng biết một vài tin tức vũ trụ cơ bản. Tỷ như Hồng, Lôi Thần, đến cả tư liệu về Ma Vân Đằng cũng đã rất quen thuộc. Có vài quốc gia cũng biết Mộc Nha Tinh, do biết việc này, Hồng và Lôi Thần càng cảm thấy nguy cơ, nên cố gắng đạt tới cấp hàng tinh. Hiển nhiên, lãnh đạo nhân loại trên địa cầu tuyệt nhiên không phải mờ mịt không biết gì cả. Chỉ là, tin tức này quá chấn động. Do đó cũng không công khai, bình thường trở thành cường giả nghị sĩ, trở thành lãnh đạo quốc gia, mới có thể tiếp xúc với bí mật này. Nhưng hiển nhiên hôm nay trong sảnh hội nghị cũng có nhiều người không biết về việc này. Im lặng, Hồng cất lời, trong sảnh hội nghị lập tức yên lặng lại, tất cả các cường giả toàn cầu đều nhìn Hồng. Vừa rồi hắn nói không sai, Hồng nói trầm trầm, trở thành cấp nghị sĩ kỳ thật chỉ là cấp hành tinh bậc 1. Còn cấp hành tinh chia làm 9 bậc, trên cấp hành tinh, đích xác còn có cấp hàng tinh. Trên cấp hàng tinh đích xác cũng có cấp vũ trụ rất mạnh, mạnh tới có thể dễ dàng hủy diệt địa cầu. Những thứ khác thì ta không muốn nhiều lời, thanh âm Hồng càng thêm lạnh giá. Ta chỉ biết là con quái thú thần bí đó là tinh không cự thú. Vậy tai họa này cũng rất khó mà giải quyết, chúng ta phải đồng lòng hợp lực nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó này. Khắc Lạp Luân Tư, người đưa tư liệu về tinh không cự thú toàn bộ phát ra đây. Khắc Lạp Luân Tư giật mình, nhìn về phía nghị trưởng Itat Dana liên minh SA bên cạnh. Itat Dana gật đầu. Được, Khắc Lạp Luân Tư gật đầu. Người có thể nói cho ta biết thực lực con tinh không cự thú đó đại khái là bao nhiêu? Có tới cấp vũ trụ chưa? Nếu tới rồi thì không cần phải phản kháng nữa, vì căn bản không có năng lực phản kháng, cứ an bài kế hoạch chạy trốn, kế hoạch truyền thừa chủng tộc nhân loại thôi. Không, không thể là cấp vũ trụ. Lão giả hói đầu vội lắc đầu. Theo tư liệu mà ta biết tinh không cự thú cấp vũ trụ tối thiểu thân thể cũng phải đạt tới mấy ngàn thước, có con to hơn, dài trên 1 vạn thước. Con thôn phệ thú này vẻn vẹn chỉ dài có 180 thước. Theo ta phỏng chừng, nó là cấp hành tinh bậc 8 bậc 9 gì đó, hoặc là cấp hàng tinh. Hồng, Lôi Thần nhìn nhau, cấp bậc này nhân loại có lẽ còn có thể phản kháng. La Phong nhìn chằm chằm vào con quái thú thần bí trên màn hình. Kỳ thật rất dễ dàng đoán, quái thú thú hoàng đại khái là cấp hành tinh cấp 6, con quái thú thần bí mạnh hơn thú hoàng rất nhiều. Vậy cấp hành tinh bậc 8, bậc, góc truyện audio.com, 9 là rất có thể cũng có lẽ đạt tới cấp hàng tinh. Nếu là cấp hàng tinh thì phiền phức lắm, La Phong cao mày, các vị hãy ngồi xuống, đệ tam nghị trưởng Mặc Hán Đức Sâm hô, bây giờ mọi người cùng nghĩ biện pháp rốt cuộc nên đối phó với con tạm thời gọi nó là thôn vệ thú này ra sao. Giải quyết nó như thế nào, không giết nó, số người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Trong sảnh hội nghị, tất cả mọi người đều ngồi xuống, bắt đầu thảo luận. Nói là thảo luận nhưng thực tế chỉ bàn khả năng, chưa nghĩ ra biện pháp gì. Lúc trước vũ khí tiến công đơn thể mạnh nhất là pháo laser công suất cao nhất mà chẳng làm sức nổi giáp của con thôn phệ thú, vậy nhân loại còn có thủ đoạn gì khác, chỉ còn lại có một cách. Vũ khí hạt nhân, uy lực vũ khí hạt nhân đích xác rất lớn, nhưng bình thường khi đối tượng ở giữa vùng vũ khí hạt nhân thì lực sát thương mới lớn. Hơn nữa sử dụng vũ khí hạt nhân xong, sẽ sinh ra vô số bức xạ hạt nhân, dễ dàng khiến cho quái thú biến dị. Do đó trong điều kiện bình thường, nhân loại sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Như vậy lợi bất cập hại, nhưng lần này không còn biện pháp nào khác, trong tay nhân loại không có át chủ bài nào lợi hại hơn. Sử dụng vũ khí hạt nhân, dùng bao nhiêu, tương đương 5.000 vạn tấn thuốc nổ, hay nhiều hơn, chắc chắn không, những người đỉnh cao trên trái đất lo lắng thảo luận. Tốc độ, từ đầu đoạn video con quái thú thần bí đó từ mặt nước bay lên giữa không trung, tốc độ là bao nhiêu? Lập tức có người hô. Chẳng mấy chốc dữ liệu đã hiện ra, thôn vệ thú lần đầu tiên hiện thân tốc độ phi hành là 1 vạn thước mỗi giây. Còn sau đó nhờ vệ tinh theo dõi ghi lại thấy nó có một lần tăng tốc nhanh hơn, đạt tới 14.899 thước mỗi giây. Tiếng một nhân viên người Hoa Kỳ vang lên, xuyên qua mạng, truyền vào sảnh hội nghị không gian giả định. Nhanh thế à, Hồng, Lôi Thần sắc mặt đều đại biến, tốc độ hai người họ thua xa, cấp bậc cũng kém hơn rất nhiều. La Phong sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn bây giờ là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 3, cho dù dựa vào độn thiên toa tốc độ phi hành cũng chỉ vài ngàn thước mỗi giây. Đó là nhờ hắn là tinh thần niệm sư còn phải dựa vào độn thiên toa. La Phong đoán phi hành trong không trung, Lôi Thần thân là một vũ giả, phỏng chừng cũng không nhanh được bằng mình. Nhưng mình lại thua thôn vệ thú xa. Ba ba tháp, ý thức La Phong vội kêu, tìm ta làm gì, ta đang ngủ. Ba ba tháp dùng ý thức trao đổi với La Phong. Trong không gian giả định trí năng có thể đi vào bình thường, dù sao cũng vốn là chương trình thôi. Còn ba ba tháp về cấp độ trí năng lại mạnh hơn chương trình chiến thần cung rất nhiều. Do đó mặc dù lẳng lặng đi vào, hệ thống trí tuệ cả chiến thần cung căn bản không phát hiện chút nào. Nói cho ta biết hình ảnh con quái thú phía trước màn hình rốt cuộc là con gì. Có biện pháp gì có thể giết chết nó? La Phong liền nói, bây giờ chỉ có thể xin ba ba tháp hỗ trợ. Nhãn giới ba ba tháp lớn hơn người trên địa cầu người. Hả, để ta ác ma ba ba tháp đến xem. Ba ba tháp hơi đắc ý. La Phong lẳng lặng chờ đợi. Trời, ba ba tháp kinh hãi kêu lên một tiếng. gặp quỷ rồi, các ngươi sao mà thu được video này, sao có thể có được đoạn video này? Video cái gì? Chính là đang ở trên địa cầu đó. Bây giờ con quái thú thần bí đó đang giết chóc trên địa cầu. La Phong liền nói, trên địa cầu, ngươi, góc chuyện audio.com, nói ngươi nói kim giác cự thú xuất hiện trên địa cầu rồi à? Bà Ba Tháp căn bản không dám tin. Đúng, bây giờ ở nội địa Bắc Mỹ Châu. La Phong, việc này sao lại có thể xảy ra chứ? Chủ nhân sống lâu trên 6.000 vạn năm, lang bạt qua vô số tinh hệ cũng chỉ gặp 3 con tinh không cự thú, nhưng không có lấy một con là có huyết thống cao cấp như thế. Bà Ba Tháp không dám tin, trên địa cầu các ngươi lại xuất hiện một con kim giác cự thú. La Phong hơi bất mãn, bà Ba Tháp ngươi nói cho rõ ràng một chút, lần trước ta nói với ngươi rồi mà. Tinh không cự thú trong vũ trụ, vô cùng cường đại, tinh không cự thú có nhiều huyết thống, cũng chia làm 3 cấp độ. Loại mạnh nhất là cấp vũ trụ, khi tới đỉnh cao là giới chủ. Đây là huyết thống mạnh nhất trong vũ trụ, ta giới thiệu về con viêm tinh cự thú ăn những hàng tinh khổng lồ rồi. Còn con mà ngươi thấy chính là một con tinh không cự thú, kim giác cự thú cũng đứng trên đỉnh cao. Nó còn hung tàn hơn viêm tinh cự thú, danh khí nó cũng lớn hơn, một khi nó hoàn toàn lớn hẳn, phải tới cấp giới chủ. Kim giác cự thú và viêm tinh cự thú đều thuộc họ thôn phệ trong tinh không cự thú. Nhưng viêm tinh cự thú là thuộc tính hỏa, còn kim giác cự thú có tính kim loại. Có điều chúng đều là những loại đỉnh cao, có huyết thống mạnh hơn nhân loại chúng ta nhiều. Kim giác cự thú hung tàn bạo ngược cực độ, công kích rất mạnh. Bà Ba Tháp cảm thán nói, tiêu rồi, nó xuất hiện trên địa cầu các ngươi xong đời rồi. Không có hy vọng gì đâu, xong đời rồi. O o o, cách chương.